Sự trả thù màu đỏ. Chương 6, gặp mặt part 2. Góc truyện audio.com. Hai đứa nhí nhố cộng thêm lão già yêu dần kia cứ cười không ngừng khiến cho cô cậu Yuto nhà ta cứ không ngừng chửi rủa yêu Kirin Ren đang muốn nhận nhiệm vụ cho nhanh rồi về mà lão ta cùng hai đứa kia cứ cười không ngừng làm cho cô vô cùng khó chịu. Ren cất tiếng, giọng lạnh âm độ C. Nhiệm vụ đâu, nhanh, gọn, lẹ. Mấy con người thần kinh không ổn định kia nghe thấy vậy thì tự biết ngậm mỏm lại vì biết chị đại nhưng rất bực mình. Yuto lại càng ngạc nhiên hơn vì từ trước đến giờ ngoài cậu chưa ai dám nói năng trống không như vậy với Master. Yêu dần thấy vậy thì cười xề xòa để hạ nhiệt độ của ai kia xuống. Với tay uống ngụm nước trà, lão ta nói, nhiệm vụ mới của Shinigami là phải hướng dẫn cho Yuto gia nhập đời sống thường ngày của các cô cậu để tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Cậu ấy còn tuy nhiệt tình và hoạt bát nhưng vẫn còn khá non nớt và hiếu thắng, nên tôi mong các cô cậu sẽ là những người chỉ đường tích cực để cậu ta có thể hoàn thiện đời sống của mình. Phụt, nước trà từ miệng của cô ta và Hiro bay ra khỏi miệng và đáp một cách đẹp mắt trên mặt của lão già kia. Hai người vô cùng ngạc nhiên vì những gì mình vừa nghe còn tự béo má nhau xem có phải là sự thật không. Duy chỉ có Jin là vẫn ngồi nhàn nhã nhấp từng ngụm trà một cách thư thái hết mức có thể. Nhưng trong lòng cô đang suy nghĩ xem lão già kia tính làm gì mà lại để tên Khìn kia vào nhóm của mình. T, tại sao chúng tôi phải hướng dẫn cho cái tên biến thái level 100 này chứ? Trông cậu ta đâu đến nỗi khô khờ mà phải hướng dẫn chứ? Hiro bất bình lên tiếng. Bình tĩnh nào Hiro, cô ta lên tiếng xoa dịu Hiro đang bốc lửa cháy nướng được cả thịt. Master, ngài có thể giải thích rõ hơn được không? Thì đó ta đã nói rồi. Cậu ta tuy là một sát thủ nổi tiếng, nhưng lại chưa ra đời nhiều. Và cũng còn nhiều kiến thức cơ bản mà cậu ta chưa nắm được. Nên ta mong các cậu có thể hướng dẫn cho cậu ta tích thêm kinh nghiệm. Dù gì các cậu cũng có nhiều thành tích trong chiến đấu hơn và đang còn và học sinh nữa chứ, như vậy đã đủ cho cậu ta xách dép theo sau rồi. Lão ta thong thả húp nốt ly trà. Nhưng tại sao lại là chúng tôi? Không phải trong tổ chức vẫn còn có những người khác dày dặn kinh nghiệm hơn mà. Hiro vẫn chưa hạ hòa. Thì chính vì họ dày dặn kinh nghiệm nên mới không thấu hiểu được tâm lý của thiếu niên các cậu. Các cậu còn là học sinh, lại có nhiều kinh nghiệm trong chuyện học hành hơn họ. Ta tin các cậu sẽ làm được dù gì cũng là Shinigami mà. Lão yêu dần cố thuyết phục cho bằng được. Nhưng, đủ rồi Hiro, Jin chứng kiến cuộc nói chuyện nãy giờ của ba người cảm thấy khó chịu nên lên tiếng. Jin à thôi ngay, cô quát lên, thực sự trông cô bây giờ đang rất muốn giết người. Ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Hiro khiến cô sợ hãi mà im lặng. Master, chúng tôi đồng ý, Jin bắt chéo chân gác lên bàn, gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào lão yêu dần khiến lão rùng mình. Nhưng tôi hy vọng cậu ta sẽ không cản trở quá trình hoạt động của chúng tôi. Jin gằn giọng, đây chính là điều cô đang suy nghĩ nãy giờ. Quả thật đây là chuyện cô chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng dễ giải quyết thôi, vì không có chuyện gì có thể làm khó cô. Tôi cũng vậy, hy vọng cô đừng làm cản trở quá trình thăng tiến của tôi. Yuto bất bình lên tiếng, cô ta nghĩ cô ta là ai mà có quyền ra lệnh cho cậu chứ? Chắc tôi cần, Yu Kirin cười khẩy, ánh mắt sát khí chiếu vào Yuto làm cậu sợ điếng người. Hình như mình chọc giận lộn người rồi. Góc truyện audio.com, đang oai phong mà bị nhát ma như vậy có chết cậu cũng không làm nói lại lần thứ hai. Được, tốt lắm, quả không hổ danh là Shinigami, những vị trí chủ chốt trong tổ chức của ta. Ha ha ha ha, lão già kia tự mãn cười lớn. Vậy tất cả trông cậy vào các cô cậu. Tùy ông, nhưng nếu cậu ta làm cản trở công việc của chúng tôi sẽ không ngần ngại mà hóa kiếp cho cậu ta đâu. Jin đứng dậy, hướng ra cửa, giọng nói băng lãnh cất lên mang theo ít nhiều sát khí khiến cho Yuto có phần hơi ngán nhưng cậu là Kosaki Yuto. Sát thủ tài năng nhất yếu ớt này, có gì mà phải sợ chứ? Ha ha ha ha, thông cảm, nam chính đang tự kỷ. Ha ha ha, cô không phải lo đâu Yu Kirin à, cậu ta tự biết thân mình mà. Sẽ không dám cản đường cô đâu. Lão già chắc chắn, nhỉ Yuto, còn tùy, Yuto nhún vai, mà cậu đã biết tên của họ chưa nhỉ? Để tôi giới thiệu cho vậy. Đây là Fujioka Kotaro, thành viên với tài xạ thủ nổi tiếng của nhóm. Cậu rất hợp gu với cậu ta đấy. Lão vừa nói vừa chỉ vào cô ta. Rất vui được gặp cậu. Cô ta lịch sự chia tay ra. Cậu không quá khó khăn với chuyện này. Nếu trưởng nhóm đồng ý thì cậu cũng ok. Tôi cũng vậy, rất vui được gặp cậu. Yuto cũng lịch sự bắt tay cô ta. Cậu khá có cảm tình với cô ta. Lão yêu dần khá hài lòng vì Yuto đã có thể thích nghi với cô ta. Con người nổi tiếng khá tàn nhẫn. Còn đây là Minamoto Chihiro. Khá thích sử dụng dao kéo này nọ. lão ta hướng về Chihiro đang đứng gần đấy. Xin chào, cứ gọi tôi là Hiro. Hợp tác tốt với nhau. Hiro không có cảm tình mấy với Yuto nhưng vẫn cố giữ lịch sự chia tay ra. Tôi rất hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt. Yuto bắt tay Hiro với cảm giác không mấy an toàn. Liệu nhỏ có vật tay cậu và cho cậu một cái ngã đau tới Sài Gòn của Việt Nam không nhỉ? Đừng nhìn tôi cảnh giác như vậy. Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà sợ. Hiro khá bực mình với ánh mắt dò xét của cô cậu. À, xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Yuto cười xề xòa, còn cô gái lạnh lùng ở đằng kia là Yamazaki Yukirin, thành viên tài năng nhất của Shinigami với tài năng có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí và thông thạo mọi loại võ. Cô ấy sẽ là một tấm gương sáng cho cậu học tập đấy. Yu dần hướng mắt về Yukirin, cô gái đang đứng bấm điện thoại nơi cửa phòng. Em, mong cô giúp đỡ. Đột nhiên, Yuto cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo bất cần của Jin đang từ từ hướng thẳng vào mình với chiều hướng không tích cực cho lắm. Tùy, Jin ném cho cậu một câu nói hết sức ngắn gọn rồi lại tiếp tục hướng đôi mắt biển của mình vào điện thoại. Phong cách của cô trước giờ là vậy, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Còn đây là Kosaki Yuto, sát thủ nổi tiếng của tổ chức, các cô cậu đã nghe qua rồi nhỉ? Lão ta kết thúc phần giới thiệu của mình tại Yuto. Sơ, Jin cất tiếng, mắt vẫn dán chặt nơi điện thoại, không hề quan tâm đến ánh mắt chim ưng đang chĩa vào mình. Vâng, chủ nhân của ánh mắt ấy không ai khác chính là Yuto với nhiệt độ cơ thể đo được là 1000 độ C, sơ. Là sao hả, ta nổi tiếng như vậy mà cô còn không biết sao? Cô đúng là có mắt như mù, trong tổ chức ai chả biết ta nổi tiếng với vẻ đập trai, thông minh, và máu lạnh của ta hả? Cô có phải là con người không mà không biết đến sự nổi tiếng của ta? Vâng, nam chính đang tự kỷ trong não của mình mà không dám nói lớn vì sợ bị róc xương. Hết rồi đúng không, ngày mai bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Về, Jin buông điện thoại xuống, giọng nói băng lãnh lại vang lên. Cô bình thản hướng ra cửa theo sau là cô ta và Hiro đang trò chuyện sôi nổi. Khoan đã, góc chuyện audio.com, tôi muốn thách đấu với cô. Giọng của Yuto vang lên, mặt đỏ lên vì tức giận, tay siết lại có vẻ cô cậu không chịu nổi thái độ. Hách dịch của Jin nữa rồi, cậu nói to và rõ ràng đến mức toàn bộ hoạt động đi lại trong căn phòng dừng lại. Thách đấu cách chương.